Chương 1202 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiên viên Ly Nhi, nhân hoàng bản. Nếu như tấu chương tồn tại phòng trộm, sai lầm, hoặc lấy quyệt canh, để lọt chương các loại vấn đề, phiền phức thông qua để sai lầm báo cáo ghi báo cho chúng ta sẽ ở đệ nhất thời gian chữa trị, lần này tới xem cũng không phải là cái gì thượng cổ linh bảo. Mà chính là Long Phi, địa ngục môn thiếu môn chủ, Long Phi chưa từng xuất hiện, nam tử liền gắt cao nghiền ép lấy Dương Vạn Nộ, hiện tại Long Phi xuất hiện. Nam tử uy áp buông lỏng, nhìn xem Long Phi cười đứng lên, cười rất đắc ý, nói, nếu là ngươi thiếu môn chủ muốn chiến, vậy chúng ta tự nhiên muốn nể tình. Bất quá, vì thiếu môn chủ, vạn nhất ngươi thua mà nói, hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng. Địa ngục môn thiếu môn chủ, bọn họ đều vô cùng quen thuộc, trước mắt Long Phi cũng là thiếu môn chủ, tuyệt đối sẽ không có lỗi, cũng đúng vào lúc này, đông đảo trưởng lão nói ra, kẻ đại nhân, cái này cá nhân có được siêu cấp thiên phú huyết mạch, hắn bù đắp được một kiện thượng cổ linh bảo, các ngươi đem hắn mang đi, buông tha chúng ta Nguyên Ương Tông đi. Không đợi hắn nói xong, tên kia nam tử xoay tay phải lại, mảnh mẽ địa hư không một trảo, trực tiếp bắt lấy tên kia nói chuyện trưởng lão vị trí hiểm yếu, nhìn xem Long Phi cười nói, kẻ hắn huyết mạch có được siêu cấp lực lượng, bù đắp được một kiện thượng cổ linh bảo. Hừ, ngươi cũng quá dèm pha chúng ta địa ngục môn thiếu môn chủ. Lạch cạch, trưởng lão cổ bị bóp nát đi. Miểu sát, tự cấp cảnh giới cường giả ở trước mặt hắn liền như là giống như con kiến, không có chút nào phản kháng dư lực, người ta nói đúng sao? Thiếu môn chủ. Nam tử âm lãnh cười, nhìn xem Long Phi tựa như là nhìn xem châm bản thượng thịt cá y oanh. Lúc này, Ngô Đại Sơn cũng xông lên, đứng ở Long Phi bên cạnh thân, không đợi Ngô Đại Sơn nói chuyện, Long Phi một thanh kéo hắn lại, trước mắt nam tử so với lần trước người tới còn mạnh hơn nữa trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, một câu không nói gì. Hắn liền sẽ di chuyển sát thủ hơn nữa, trong nháy mắt liền có thể đem Ngô Đại Sơn miểu sát, ở trước mặt hắn Long Phi cảm thấy cường đại áp lực, loại này áp lực không phải uy áp, mà chính là đến từ hắn khí tức, đến từ hắn ánh mắt, đây là một loại cường giả xem thường người yếu cảm giác, Long Phi khẽ nói, ở ngươi đi đem đại trưởng lão đỡ đứng lên. Ngô Đại Sơn đi đến Dương Vạn Nộ bên người, chỉ là không đợi hắn động thủ đỡ Dương Vạn Nộ, nam tử cười lạnh nói, kẻ ta để hắn đứng lên sao? Long Phi ánh mắt căng thẳng, nặng nề một tiếng, nói, ê đỡ. Truyền cua tôi đốt nét Ngô Đại Sơn trên thân huyết mạch lực lượng một vụ nổ, Ngô Ma Vương thần lực phóng xuất ra, đỡ lấy Dương Vạn Nộ thân thể, bỗng nhiên dùng lực thế nhưng là, nam tử cười lạnh, nói, để ta không để cho hắn đứng lên, hắn tuyệt đối dậy không nổi. Quỳ xuống cho ta. Oanh. Dương Vạn Nộ thân thể không có đứng lên, ngược lại càng thêm quỳ gối mặt đất, toàn bộ mặt đất đều lõm xuống dưới. Dương Vạn Nộ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt đứng lên, Ngô Đại Sơn đem hết toàn lực, căn bản không được, kẻ khanh khách, Long Phi song quyền nắm chặt, khớp xương khanh khách bạo hưởng, ánh mắt mang vết, nam tử cười lạnh nói, kẻ thiếu môn chủ, không phục lắm đúng không? Ngươi không phục cũng không có cách nào a, ai bảo ngươi hiện tại biến thành chó mất chủ đây? Ha ha ha, nam tử cuồng tiếu đứng lên, Long Phi sắc mặt càng là khó coi, hắn thì càng đắc ý, nghiền ép Long Phi tự hồ là một kiện phi thường có cảm giác thành tựu sự tình. Phía sau hắn mấy tên địa ngục môn cường giả cũng đều lộ ra miệt thị cười lạnh, còn muốn chiến sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn là ngoan ngoãn theo ta đi, bởi vì lời như vậy, ngươi có thể thiếu chịu điểm da thịt nỗi khổ. Nam tử hơi hơi nói ra, tuy nhiên sợ hãi nhưng là Nguyên Ương Tông những cái kia trưởng lão càng thêm sợ hãi tử vong. Kệ Long Phi, ngươi không phải Nguyên Ương Tông đệ tử, muốn chiến ngươi chiến, chớ liên lụy chúng ta Nguyên Ương Tông. Long Phi, nếu như ngươi thật muốn cứu đại trưởng lão, vậy ngươi liền cùng bọn họ đi a, bị liên lụy chúng ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết. Long Phi, bọn họ đều đang kêu gào lấy, sợ Long Phi còn lựa chọn chiến, nói như vậy, bọn họ thật sự một con đường chết, Long Phi ánh mắt nhất định, nói, ê chiến. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, tám tên địa ngục môn cường giả đều cười to đứng lên, cầm đầu tên kia nam tử cười nói, kẻ không biết trời cao đất rộng đồ vật, ngươi cho là mình vẫn là trước kia thiếu môn chủ sao? Cùng chúng ta chiến. Tốt. Hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng điểm. Đúng vào lúc này, không đợi nam tử nói xong, bầu trời bất thình lình vỡ ra, một đạo bóng trắng chậm rãi rơi xuống, nói, ê không cần chiến. Bóng trắng là cái nữ tử, là một cái có được tuyệt thế dung nhan nữ tử, một cái nhìn liếc một chút liền cả đời không quên nữ tử, áo trắng tung bay, hai gò má trắng nõn thấu đỏ, đôi mắt xanh trong trẻo, cả cá nhân tựa như là không nhiễm một tia nhân gian bụi trần tiên nữ. Đẹp để cho người ta ngạt thở, cái này nữ hài Long Phi trong đầu có loại quen biết cảm giác, có chút quen thuộc, thế nhưng là không nói ra được ở chỗ nào gặp qua, cũng là cảm giác có chút quen thuộc, và hắn có quan hệ thật đẹp. Long Phi trong lòng âm thầm khẽ động, chẳng lẽ lại là cổ này thân thể trước kia nhận thức nhân? Nữ tử rơi xuống, tám tên địa ngục môn cường giả biến sắc toàn bộ một gối quỳ gối mặt đất, cung kính nói, bái kiến thánh nữ. Thánh nữ không để ý đến, một bước rơi vào Long Phi trước mặt, nhìn xem Long Phi lạ lẫm ánh mắt, trong mắt nàng nước mắt lấp lánh, lập tức liền nắm chặt Long Phi tay, "Lệ Phi ca ca, ngươi không biết ta sao?" "Phi ca ca." "Rất quen thuộc." "Thế nhưng là..." "Nàng là ai a?" Long Phi lắc đầu, nói, không biết." Thánh nữ trong lòng đau xót, nói, "Ta là Ly Nhi a, ngươi quên ta sao?" "Ly Nhi?" Long Phi trong đầu trống rỗng, chân nhất điểm cũng không nhớ rõ, cổ này thân thể trí nhớ giống như là bị móc sạch dạng, trừ Long Phi chính mình trí nhớ không có bất kỳ cái gì trí nhớ ở bên trong. Hiên Viên Ly Nhi, Nhân Hoàng bản đệ thập cửu, hỗn đảng giới siêu cấp vô cùng cường giả. Hiên Viên Ly Nhi nói, ngươi sẽ nhớ kỹ ta, ngươi nhất định sẽ nhớ đến ta, ta mang ngươi đi, ta mang ngươi rời đi nơi này, ta dẫn ngươi đi Hiên Viên tộc, nhất định có biện pháp để ngươi khôi phục trí nhớ, để ngươi khôi phục lực lượng. Cũng tại lúc này, địa ngục môn cầm đầu nam tử nói, thánh nữ đại nhân, ngài dạng này chỉ sợ không tốt a, hắn đã lựa chọn chiến, địa ngục môn quy của ngài hẳn là rất rõ ràng. Một khi lựa chọn chiến, vậy thì nhất định phải chiến. Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm nam tử sắc mặt thông suốt biến đổi, thân thể trùng trùng điệp điệp quỳ gối mặt đất, "Phoc, khi ta nói là không chiến, liền không chiến, các ngươi cũng dám cản ta hay sao?" Một ánh mắt trong nháy mắt nghiền ép, đây là cái gì lực lượng? Long Phi càng ngày càng xem không hiểu, hắn cho là mình lực lượng quên không tệ, thế nhưng là cùng những người này so đứng lên, chính mình ngay cả cặn bã đều không phải là, đặc biệt là Hiên Viên Ly Nhi lực lượng, cường đại đến nổ tung, tám người một cử động nhỏ cũng không dám, cái này cá nhân bọn họ không dám trêu chọc, cái này là cơ hồ chạm tới thiên cường giả nhân, địa, thiên, ba đại hoàng cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới chỉ có 100 người. Toàn bộ hỗn độn giới chỉ có 100 người Nhân Hoàng cảnh giới, 100 người ở trong bài danh đệ thập cửu, Hiên Viên Ly Nhi cường đại là bọn họ ngửa vọng đô vô pháp với tới, bất quá, một đạo áo bào tím lưu quang hiện lên, một tên tuấn lãng thanh niên đứng lơ lửng giữa không trung, khẽ mỉm cười, nói, "Ly Nhi bọn họ không dám cản, vậy ta đây." "Thiếu môn chủ, hôm nay ngươi không chiến cũng phải chiến, chiến cũng phải chiến. Ngươi trốn không thoát." Số từ 1877.